Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 393. Góc truyện audio.com. Chương 393. Người biết đau không chỉ là em. 6. Tôi ngửa đầu nhìn qua khuôn mặt của anh. Bình tĩnh và chăm chú. Em yêu anh, Phó Thẳng Nam, anh cười, giống như ánh nắng chói chang của ngày nắng tháng tư, anh cũng yêu em, đây là lần đầu tiên. Chúng tôi nói ra lời từ sâu thẳm trong trái tim của nhau. Anh nói, cảm ơn em, tôi giật mình. Cảm ơn em vì cái gì? Cảm ơn em vì nguyện ý yêu anh. Cảm ơn em vì đã nguyện ý trở về. Mùa đông ở thủ đô dài đằng đẵng, từ tháng 11 đã bắt đầu, sau đó kéo dài sang tận 2-3 tháng của năm sau. Vệ Minh bị cảm thì kiểu gì buổi sáng rời giường cũng nhất định không tỉnh táo nổi. Phó Thắng Nam không có ở đây. Trên tủ đầu giường để lại một tờ giấy. Trời lạnh, em ra ngoài, nhớ mặc thêm nhiều quần áo. Uống nhiều nước, ấm một chút. Tôi cười yếu ớt, thu lại tờ giấy, nhìn khuôn mặt nhỏ của Tuệ Minh đỏ rực, không tránh khỏi đau lòng. Cuối cùng vẫn lấy ra, điện thoại gọi cho Trịnh Tuấn Anh. Chào cô, Thẩm Xuân Hinh, giọng điệu của người đàn ông lạnh như băng. Tôi cũng không thèm để ý, có hơi im lặng một tí, sau đó mở miệng. Bác sĩ Trịnh, anh có thể tới bên Đông Giao một chút không? Vệ Minh nóng sốt, người bệnh, ở đây nhiều, tôi sợ dễ lây bệnh với nhau, đây là cái cớ. Nhưng bất kỳ chuyện gì đều cần một điểm để dựa vào. Nếu không thì mọi chuyện sẽ giải quyết thế nào đây? Đầu bên kia điện thoại, Trịnh Tuấn Anh im lặng một lát, rồi mở miệng nói, được, nói xong thì anh ta liền cúp điện thoại. Khoảng 10 phút sau, người liền tới nơi, mở cửa ra, tôi có hơi không ngờ tới. Anh làm việc gần đây sao? Phải biết rằng, chỗ anh ta ở tới chỗ này ít nhất cũng 40 phút, anh ta nhanh chóng tới đây như vậy ngoài. Chứ làm việc gần đây thì anh ta không có cách nào bay tới nhanh như vậy. Anh ta mím môi, không có trả lời vấn đề của tôi, chỉ mở miệng hỏi, Vệ Minh sao rồi, còn hơi sốt, nhiệt độ có hơi cao. Tôi mở miệng trả lời, rồi nhường đường cho anh ta đi vào. Trong tay anh ta cầm theo cái hòm thuốc, không thèm đổi giày liền đi vào luôn rồi. Tôi nhìn, anh ta thật ra Trịnh Tuấn Anh rất tốt với Tuệ Minh. Cha con liền tâm, quan hệ máu mủ, làm sao chặt đứt cho được. Tôi đi theo anh ta vào phòng ngủ của Tuệ Minh, anh ta đo nhiệt độ cơ thể cho Tuệ Minh, rồi quay đầu nhìn tôi, trong nhà có nước đá cục không? Tôi gật đầu, có. Cầm khăn bao lấy nước đá tới đây làm biện pháp vật lý để hạ nhiệt cho con bé. Một hồi tìm, thêm chăn màu ền, tạo nhiệt độ trong nhà cao lên. Chút anh ta vừa nói vừa tìm đồ trong hòm thuốc. Tôi ngẩn người, thời tiết không lạnh lắm. Tạo, thêm độ nóng trong nhà. Con bé đang phát sốt thì, làm sao chịu nổi. Anh ta dừng lại động tác trên tay. Ngước mắt, nhìn tôi, híp híp mắt nói, cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Anh tôi ngậm miệng, xoay người đi ra phòng bếp lấy nước đá. Dựa theo lời anh ta nói, khóa cửa tăng nhiệt độ trong phòng nóng lên lại, đi tìm mấy cái chăn, chuẩn bị đồ đạc kỹ càng. Rồi anh ta bỗng nhiên ngước mắt nhìn qua tôi một chút, có hơi cau mày, cô tới phòng khách chờ tôi đi. Tôi ra là được. Tôi vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng hình như anh ta không quá đồng ý với việc cho tôi ở lại. Tôi nhìn lại thấy quần áo trên người mình có hơi mỏng manh, nên tôi dứt khoát đi tới phòng ngủ của Tuệ Minh. Trong phòng ngủ bắt đầu đốt lò sưởi. Phó Thẳng Nam kêu nhân viên làm thêm giờ. Mỗi sáng, sớm đều tới thật sớm nhóm lửa. Nguồn nhiệt có thể duy trì cho cả ngày, cho nên không lạnh lắm. Có lẽ khoảng nửa tiếng sau, Trịnh Tuấn Anh đi ra, đem cái hòm thuốc để trên bàn phòng khách. Rồi anh ta đi vào phòng bếp rửa tay. Anh ta mở miệng nói, sốt cao đã hạ rồi. Hai ngày nay ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho tốt là được, ăn đồ ăn thanh đạm một chút, chua cay hay dầu chiên đều không nên để cô bé đụng tới. Anh ta hơi dừng lại một chút rồi sau đó nói, tiếp, tôi để thuốc ở trong phòng, một ngày uống một lần là được, không cần uống quá nhiều. Con, nít uống thuốc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Vì trong thuốc cũng có 3 phần độc. Tôi gật đầu, đứng bên cạnh anh ta. Thấy dưới, mí mắt anh ta là một quầng thâm đen. Rõ ràng là, bởi vì ngủ không ngon mà bị quầng thâm. Nghĩ nghĩ một lát lại nhịn không được hỏi ra. Bên ngoài hình như lại có tuyết rơi rồi. Chút nữa, là tới nghỉ trưa hay anh ở lại ăn cơm đi bởi vì gặp chuyện của Tuệ Minh? Tôi thừa nhận, đã khá lâu tôi chưa gặp lại anh ta. Thậm chí còn, không muốn để anh ta bước vào nhà họ Phó. Thậm chí còn nghĩ tới, hy vọng Phó Thắng, Nam đừng qua lại với anh ta. Loại chuyện như này, cũng thể hiện là sẽ không có ai tranh đoạt Tuệ Minh với tôi, nhưng tôi cũng không thể ích kỷ như vậy. Anh ta hơi chần chờ một chút, kéo khăn tay, lên xoa xoa, liếc mắt nhìn tôi, cô biết nấu cơm, sao? Tôi hơi dừng một chút, cuối cùng gật đầu, nghĩ nghĩ rồi tôi lại nói thêm, tôi sẽ nấu cơm, không có ai giúp tôi chăm sóc Tuệ Minh, anh coi như giúp tôi đi, ở lại chăm sóc Tuệ Minh một lát. Đôi lông mày của anh ta hơi nhướng lên. Gật đầu xem như đồng ý, tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thấy anh ta, cũng không ở lại phòng khách mà trực tiếp đi tới phòng ngủ của Tuệ Minh. Đúng vậy, cha với con gái, tóm lại vẫn phải để tôi với Phó Thắng Nam. Dù sao vẫn muốn có một đứa nhỏ, ở bên trong tủ lạnh còn chút nguyên liệu nấu ăn, bởi vì Tuệ Minh bị bệnh không ăn được đồ ăn có khẩu vị nặng mùi. Tôi cơ bản chỉ làm những món ăn có vị nhạt hơn, đồ ăn cho 3 người. Không bao lâu sau thì đã làm xong, lúc đi tới phòng ngủ của Tuệ Minh để gọi hai người, tôi thấy Tuệ Minh đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường chơi đùa cùng Trịnh Tuấn Anh. Nhóc con cười tới bị tắt huyết quản, cười tới ho khan liên tục. Trịnh Tuấn Anh giúp cô bé thuận khí, gương mặt anh ta tràn đầy sự cưng chiều. Ăn cơm thôi nào, tôi mở miệng phá vỡ bầu không khí hoàn hảo của hai cha con. Còn rộng lượng hơn nữa sao? Nhưng nhìn tới giọng điệu vui cười của anh ta, tôi có hơi khó chịu. Đứa nhỏ này dù sao cũng là do tôi nuôi lớn, là tôi cứu giúp bé. Hai người tỉnh táo lại, nét cười trên mặt Trịnh Tuấn Anh tan đi, đứng dậy xoay người qua ôm lấy Tuệ Minh, bạn đang đọc tại truyện. Hoan Tuệ Minh rất tự nhiên vươn tay cười nói, mẹ, vừa rồi con với chú Tuấn Anh chơi đùa tới đột nhiên thay đổi nhận thức luôn ấy ạ. Con hỏi chú ấy, khi dùng sầu riêng và dưa hấu nện vào đầu thì cái nào đau hơn, mẹ đoán thử xem, ai bị đau hơn ạ? Trịnh Tuấn Anh ôm Tuệ Minh ra khỏi phòng ngủ, lực chú ý của tôi đều dừng lại bên người hai cha con họ, thuận miệng trả lời, sầu riêng, ha ha ha ha, Tuệ Minh cười to ra tiếng, bởi vì quá vui sướng nên nhóc con lại ho khan. Trịnh Tuấn Anh vỗ vỗ cho cô bé thuận khí, bình thản nói, cổ họng còn chưa tốt hẳn đâu, không cho phép con cười nữa. Lời này nói ra mặc dù nghiêm túc, nhưng rõ ràng mang theo giọng điệu cưng chiều. Tuệ Minh bình tĩnh lại, nhìn tôi nói, mẹ, mẹ với chú Trịnh nói y chang nhau, sầu riêng và dưa hấu, sao lại đau được, tất nhiên là đầu mình mới đau, chứ, nhóc con vừa mở miệng xong thì lôi kéo Trịnh Tuấn Anh chơi trò đoán suy nghĩ. Bên trên bàn ăn, Tuệ Minh ăn nhiều hơn so với bình thường một ít, lúc vui vẻ phấn khích xong thì không bao lâu sau lại ngủ quên. Trên ghế sofa, Trịnh Tuấn Anh thu dọn hòm thuốc chuẩn bị rời đi. Tôi im lặng một hồi, mở miệng nói, bác sĩ, Trịnh Tuấn Anh có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một lát. Anh ta mím môi, gật đầu, ngồi lại trên ghế sofa, ánh mắt lạnh nhạt nói, được. Tôi hít vào một hơi, đi thẳng vào vấn đề. Năm đó, lúc Phú Linh ra đi, để Tuệ Minh lại cho tôi, cô ấy đã nói rằng đời này không cho anh nhận lại con bé. Tôi vừa nói xong, ánh mắt anh ta liền lạnh xuống, xen lẫn đau đớn. Anh ta mở miệng, tôi hiểu, Tuệ Minh là con của anh. Điều này ai cũng không phủ định được. Tôi mở miệng, cảm xúc bình tĩnh lại, bao gồm cả Vũ Linh. Anh ta hình như có hơi không ngờ tới mà ngước mắt lên nhìn tôi, cau mày nói, cho nên, mọi chuyện xảy ra giữa bản thân anh và Vũ Linh, cũng không cần phiền tới tôi nhúng tay vào. Cũng không có cách nào. Từ nhỏ Tuệ Minh đã được nuôi dưỡng bên người tôi. Tôi hy vọng anh có thể hiểu được, cách Trương.